Kính thưa quý Phật tử, quý vị Phật tử đang học Pháp online. Hôm nay chúng ta tiếp tục chuỗi bài của giáo trình Phật học phổ thông, đồng thời là bài cuối cùng trong quyển đầu tiên. Chúng ta đã kết thúc được 12 bài đầu tiên, coi như một cái khóa 1 của mình là hôm nay là bài cuối cùng. Và cô để bài này, bài cuối cùng, thực tế là cái thứ số thứ tự của bài là số 6. Nhưng mà tại sao mình phải để cuối cùng như vậy? Lý do là có rất là nhiều Phật tử hỏi câu này, đặc biệt là trong một tuần vừa qua. Sau cái khóa tu dã ngoại của mình vừa rồi thì cô nhận rất là nhiều cái câu hỏi. Nhiều bạn hỏi cô là cách sám hối như nào. Tại vì cô cũng không hiểu sao là các bạn thắc mắc nhiều như vậy nữa, thì mới có phát hiện ra là các chị em trong cái mùa Covid này thì gặp nhiều khó khăn. Và bình thường thì cũng có khó khăn, mà hơn bao giờ hết thì trong lúc này là cảm nhận nhiều cái khó khăn đến với mình nhất. Thì có nhiều người, mỗi người là mỗi cái khó khăn khác nhau. Có người là khó khăn trong kinh doanh, có người là khó khăn trong cái việc mà trong gia đình không có được hòa thuận, có người lại khó khăn trong tu tập. Khó khăn trong tu tập là sao? Có bạn tâm sự với cô rất là dễ thương là: cô ơi, con ngủ đã đủ giấc rồi, con đã chuẩn bị tư thế rất là sẵn sàng rồi, nhưng mà khi mà con ngồi con tụng kinh, không biết ở đây có các chị trong Zoom có người nào bệnh giống bạn này không, tức là khi mà con nghe pháp thoại hoặc là con tụng kinh là con ngủ gục. Tức là cái này sao ạ? Không phải là do thiếu ngủ, không phải là do cơ thể mệt mỏi, mà cũng không phải là do ăn quá no hay là quá đói, mà thật sự là nó có một cái chướng ngại gì đó. Tức là bạn cứ tụng kinh hoặc nghe pháp thoại là bạn ngủ gục, còn đứng ra làm chuyện gì khác thì không sao, mà thậm chí nghe cái khác thì cũng không sao, cũng không buồn ngủ luôn. Vậy thì rõ ràng cái chướng duyên trong tu tập ha. Có người lại nói với cô là thật là quái, kỳ quái là hễ mà bạn cầm quyển kinh lên bạn đọc là bạn ngáp. Tức là kỳ cục vậy, hễ đến trước bàn thờ là ngáp thôi. Thì các bạn thì cũng rất là hơi bị tâm lý một chút xíu, hơi có một chút tâm linh, thì mới hỏi cô là: cô ơi, chắc là con bị cái gì đó theo, hoặc con bị cái gì đó thì con phải làm sao. Thì tất cả về trong kinh doanh, về khó khăn, về không có thuận lợi trong công việc, cũng như là không thuận lợi, không hạnh phúc trong gia đình, cũng như không có được thuận duyên trong tu tập, thì tất cả chúng ta đều bắt đầu từ cái sám hối ha. Tuần qua thì cô đã gửi kinh sám hối 6 căn lương hoàng sám cho rất là nhiều Phật tử. Thì hy vọng là quý Phật tử đó cũng đang theo dõi các pháp thoại ngày hôm nay, bởi vì tư vấn cho từng người thì nó rất là hạn chế. Thì nhân cái bài cuối cùng của giáo trình Phật học phổ thông của mình, thì cô cũng là một cái câu trả lời chung cho tất cả quý vị. Thì tại sao mình phải sám hối nè? Sám hối thì chắc mình nghe nhiều rồi đúng không? Phật tử từ nhỏ đến chùa chắc chưa học giáo lý gì đã thấy là ngày 14 hoặc là ngày 30 là mình đến chùa sám hối. Vậy tại sao mình phải sám hối dữ vậy? Rồi quý thầy quý sư cô nói là vậy chứ quý thầy quý sư cô trong chùa chắc cũng đâu có làm gì lỗi đâu mà sao phải sám, đúng không? Thật ra chúng ta biết được rằng á, là chúng ta ai cũng có lỗi hết. Ở đây mình có ai không hề có lỗi không? Có ai không hề có lỗi giơ tay lên không? Có ai dám tự tin nói là trước giờ con chưa hề làm lỗi gì không? Có ai tự tin vậy không? Hay là ai cũng đã từng có lỗi? Mình đã từng có lỗi rồi ha. Thật ra là kiếp này mình có thể không nhớ đi chăng nữa, kiếp này mình có thể nhớ và có những cái lỗi từ nhiều kiếp trước mình không thể nhớ được, nhưng mà ai cũng đã từng làm lỗi rồi hết. Và cái lỗi này nó cứ như một cái hạt muối á. Mình tạo riết nó lắng xuống, nó mặn chát luôn. Bây giờ cái phước của mình trong một cái bài kinh hạt muối, Đức Phật cho một cái ví dụ. Trong một cái bài kinh hạt muối, Đức Phật cho một cái ví dụ hết sức là hình tượng như này. Tức là sao? Giống như mà cái tội của mình làm á, nó giống như là một cái nắm muối như vậy. Còn cái công đức mà mình có được á, công đức lành mình có được á, thì nó giống như mà nó ít quá thì nó như một cái ly nước chút xíu vậy thôi. Thì cái nắm muối đó mà bỏ vô ly nước á, nó mặn vô cùng, không cách nào mà uống được. Giống như cuộc đời của mình vậy đó. Mình mà phước báu của mình mà ít quá, tức là phước báu của mình thì có chút xíu thôi, mà tội nghiệp của mình đã quá nhiều như vậy rồi, thì mình thấy là nó không dung được, nó không dung hòa lên được, tức là nó không hóa giải được. Nên là mình làm cái gì mình cũng thấy nó bị trắc trở, nó bị khổ sở, nó bị giống như là chướng duyên, mà mình cuộc sống mình nó rất là bế tắc, nó không có hanh thông. Thì vậy cho nên á, người xưa mới có câu như nào: chung thân hành thiện, thiện du bất túc, mà nhất nhật tạo ác, ác tự hữu dư, nghĩa là sao? Chung thân hành thiện là trọn một kiếp mình làm việc lành luôn đó, thì cái việc lành đó chưa chắc đã đủ, nhưng mà nhất nhật tạo ác, ác tự hữu dư, nghĩa là chỉ cần có một ngày mà làm ác thôi thì cái ác đó đã quá dư rồi. Lý do vì sao? Vì cái phước mình quá ít mà cái tội mình quá nhiều, thì mình chỉ cần làm thêm một chút xíu tội thôi thì mình đã không hóa giải được rồi. Và mình thấy là không, nếu như mà không phải các bậc đại Bồ Tát mà đại nguyện hóa thân xuống trần để mà mượn cái thân người này mà cứu độ chúng sanh, thì chúng ta ai cũng vì nghiệp lực mà sinh ra cõi này. Mà cái nghiệp lực này đa phần là cái nghiệp bất thiện ha, chứ mình đủ cái nghiệp thiện là mình sanh lên các cõi cao hơn rồi, chứ không có xuống đây. Thì mình thấy là vì cái tội lỗi của mình sâu dày như thế, cho nên chúng ta phải thực tập cái phép là sám hối. Sám hối trong nhà Phật có nghĩa như thế nào? Ngày hôm nay mình sẽ quyết nghi về với cái vấn đề này. Bởi vì sám hối trong nhà Phật nó sẽ khác với cái ý nghĩa là xin tội, chuộc tội hay là đoái công chuộc tội, những cái khái niệm mà mình thường nghe rất quen. Bởi vậy không có cái từ nào thay thế được cái chữ sám hối trong nhà Phật. Và hôm nay quý Phật tử phải hiểu hết sức rõ về cái ý nghĩa sám hối trong nhà Phật nó hay như thế nào. Chứ không phải mình nói là mình mê tín hoặc là mình đến chùa mình xin Đức Phật một nải chuối, một chén trà, một cái bánh là coi như Đức Phật xá tội cho mình. Không phải ha. Chúng ta sẽ nghe kỹ cái phép sám hối trong nhà Phật như thế nào, và chúng ta cô đưa một cái hình tượng như vậy thì quý vị sẽ hiểu hơn nè. Ví dụ như chúng ta có một cái tấm vải mà nó bị nhuộm đủ màu, thì bây giờ mình muốn nhuộm một cái màu gì khác lên nó khó, đúng không? Còn bây giờ mà mình muốn nhuộm cái màu mà cho ra đẹp thì tấm vải đó mình phải giặt thật là sạch, nó sạch sẽ, nó trắng rồi thì sau khi đó mình nhuộm màu, màu nó lên rất là đẹp. Cũng vậy, chúng ta tu bất kỳ cái pháp môn nào cũng ngồi thiền niệm Phật hay là kinh hành hoặc là trì chú bất chấp, nhưng mà trong mình còn quá nhiều cái nghiệp lực xấu, quá nhiều cái tội chướng á, thì nó giống như là chưa có gạn đục vậy đó, thì mình rất khó thành tựu trong cái pháp môn mình thực tập. Vậy cho nên tu pháp môn nào cũng vậy, mình song song với cái việc sám hối thì thành tựu nó sẽ viên mãn hơn, và mình sẽ có những cái mà bảo đảm là nó rất là hanh thông trong cuộc đời. Đây là từ cái kinh nghiệm của những thầy tổ đi trước và kinh nghiệm của chính bản thân sư cô. Hồi sư cô mới xuất gia, trước khi được cạo tóc là đã phải sám hối liên tục rồi. Cho tới khi mình cạo tóc xong thì cái điều đầu tiên sư bà dạy vẫn là con phải sám hối cho chí thành. Và sư cô không có ngày nào không sám hối hết, chứ không phải là đợi tới ngày sám hối, ngày trưởng tịnh mới lên chùa sám hối, mà ngày nào mình cũng sám hối, đặc biệt là trước khi thọ giới, rồi sau khi thọ giới là tích cực sám hối, 3 tháng an cư rồi còn sám hối dữ dội nữa. Khi mà mình sám hối như vậy, mình thấy là nó sẽ rất là hanh thông trong việc tu cũng như trong cái việc mà mình học hỏi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi từ cái căn bản nhất. Mọi người thấy cái màn hình chia sẻ của cô trong Zoom chưa ạ? Mình có thấy cái chữ sám hối chưa? Mình sẽ đi định nghĩa ha. Có ai trả lời được sám hối là gì không? Cái này chắc có bạn học rồi nè, đúng không? Có ai trả lời không? Có không? Cô trả lời luôn phải không? Sám hối á, ai cười vậy? Ai cười là bác trả lời đó. Dạ, sám hối là quay về nhìn lại. Đúng rồi, ai trả lời giỏi vậy? Quay về nhìn lại mình đó. Cái đó là phản quang, đó là quay về nhìn lại. Nhưng mà chưa có trọn nghĩa ha. Chữ sám á, tiếng Phạn gọi là sám ma, tàu dịch là sám, là hối quá. Kinh nói như thế nào? Sám giả, sám kỳ, tiền khiên, hối giả, hối kỳ, hậu quá. Nghĩa là sao? Sám là ăn năn cái lỗi trước, còn hối là chừa bỏ lỗi sau. Nhớ kỹ hai vế này nhé. Tức là sám là ăn năn lỗi trước, mà chừa bỏ, hối là chừa bỏ lỗi sau. Vậy cho nên nếu dùng một chữ sám hay một chữ hối thì không có đủ ý nghĩa. Và vì vậy cho nên trong nhà Phật mình có luôn một cái thuật ngữ mà luôn luôn đi kèm với nhau, chúng ta dịch là sám hối. Tức là nếu mà dịch ra tiếng Việt mình á, thì mình phải dịch là ăn năn chừa lỗi, được không ạ? Tức là ăn năn cái lỗi trước và chừa bỏ cái lỗi sau, nó mới thật nghĩa là sám hối trong nhà Phật. Tại sao? Nếu như mình phản quang, mình nhìn lại mình rồi, đúng không? Mình phản tỉnh, mình nhìn lại mình rồi, mình ăn năn cái tội lỗi này rồi, nhưng mà sao? Mình tiếp tục làm nữa. Ví dụ như cô nói là vậy nè, tháng trước là cô có một cái lỗi, đó là cô nói làm một câu làm cho người ta phiền lòng. Xong rồi cô thấy ăn năn lắm, cô ăn năn quá chừng luôn, cô lên chùa cô ăn năn thiệt, cô phản tỉnh thiệt, cô công nhận cái đó là cô sai thiệt. Nhưng mà tháng này cô tiếp tục lại nói một cái câu khác để làm cho người khác buồn, có nghĩa là cô chưa có chừa lỗi đúng không? Cô chưa chừa lỗi. Hoặc là ví dụ như các bạn là có tật uống rượu, các bạn có tật uống rượu, xong tới ngày sám hối bạn ăn năn ghê lắm, trời ơi nửa tháng qua là con say sưa như vậy, con rất là ăn năn luôn, thôi hôm nay con xin sám hối. Nhưng mà về hôm sau bạn lại tiếp tục đi uống rượu, nghĩa là các bạn chưa sám hối. Tức là khi sám hối là mình quyết định mình chừa luôn cái lỗi đó, nghĩa là từ đây về sau mình hứa mình không làm. Hoặc ví dụ mình lỡ nha, chứ trên đời ai mà không có lỗi đúng không? Mình lỡ có một lúc nào đó mình sa ngã, tức là mình lỡ phải lòng cái người khác mà không phải là vợ hoặc là chồng chính thức của mình, nhưng mà mình ăn năn. Thôi bây giờ lần này là lần mình đã lỡ dại thôi. Còn bây giờ mình hứa là mình chừa về sau, tức là từ đây về sau mình chung thủy, mình không có để lòng mình phạm phải một cái tình duyên mà nó không có được cả pháp luật cũng như nhân quả công nhận như thế, thì mình nhất định mình không để mình sa ngã vào cái đó, thì cái đó mới gọi là sám hối. Nghĩa là mình đã nhận ra lỗi và mình hứa không bao giờ lặp lại. Được không ạ? Quý Phật tử nhớ kỹ cái này ha. Cái này mới là sám hối trong nhà Phật. Vậy cho nên là chúng ta lên chùa đối trước Phật, chúng ta sám hối, nghĩa là thưa với Phật rằng con đã có lỗi đó, con nhận ra lỗi của con rồi, và từ đây về sau con xin không bao giờ phạm lại nữa. Đúng không? Cái này mới sám hối trong nhà Phật ha. Vậy thì nói tới đây quý Phật tử có liên tưởng đến các cách sám hối nào mà nó không có hợp lý không? Cô không dùng từ sám hối sai lầm như trong sách giáo khoa Hòa Thượng dùng. Thì tại vì sám hối á, là cái từ nó đã rất là trọn vẹn ý nghĩa. Đã sám hối thì không có sai lầm. Vì đây là danh từ riêng trong Phật giáo thôi. Nói đến sám hối thì không có sai lầm được. Vậy cho nên cô mới nói là những cái cách mà chúng ta có vẻ như là chuộc tội, đoái công chuộc tội của mình, nó không có được hợp lý như nào. Ví dụ như là quý Phật tử biết là có những ngày xưa mà mình làng xã của mình, mà mình ví dụ mình phạm lỗi gì đó đúng không, là mình phải bị phạt vạ, nghĩa là mình phải lao động công ích cho làng xã nè, không thôi là mình phải nộp tiền cho làng xã, hoặc là mình phải trâu bò lợn gà gì đó, là mình phải cống nạp lại. Cái đó là một cái cách mà giống như là sám hối đó, đoái công chuộc tội. Hoặc là có những cái tôn giáo người ta tin rằng khi mà mình có lỗi á, mình trầm mình xuống sông. Nếu người Phật tử thấy mà bên Ấn Độ bây giờ vẫn còn nhé, những người họ tin là họ ngâm mình trong dòng nước sông Hằng thì họ sẽ được rửa sạch tội lỗi. Thậm chí có những người là trước khi chết á, là kiểu gì cũng phải nhúng cái thi thể mình xuống dưới dòng sông Hằng rồi vớt lên mới đi thiêu. Nghĩa là sao? Họ tin rằng cái dòng sông đó nó thiêng liêng, nó màu nhiệm, nó có thể rửa trôi hết các tội lỗi của họ. Và Đức Phật nói rằng sao? Đức Phật nói cái hành vi này, nếu như mà nhúng nước sông Hằng có thể rửa tội thì các loài thủy tộc tôm cá là sẽ được giác ngộ đầu tiên, tại nó suốt đời nó nhúng trong nước thì nó sẽ rất là sạch, đúng không? Chúng ta thấy đây chưa phải là cái cách sám hối hợp lý ha. Và còn những cái đạo khác mà có thể là cực đoan hơn như dạng như nào? Đó là sao? Người ta tin rằng cái việc mà lấy máu cái con súc vật khác á thì có thể rửa tội cho mình. Nghĩa là khi mà làm ác, khi mà một có cái điều gì không lành thì người ta sẽ sao? Người ta sẽ lấy máu cái con vật đó, người ta giết vật hàng loạt để người ta tế như vậy, và người ta nghĩ cái đó là mua chuộc thần linh. Chúng ta thấy đây là những cái cách làm mà để sửa sai, hoàn toàn là làm cho nó sai thêm ha. Vậy thì chúng ta thấy những cái cách không phù hợp như vậy, chúng ta sẽ đi vào Phật giáo. Vậy quan trọng là mình phải sám hối như nào? Bây giờ mình hiểu được nghĩa của sám hối là gì, nghĩa là phải nhận ra lỗi lầm và ăn năn chừa bỏ. Vậy thì nếu như muốn ăn năn chừa bỏ, vậy thì con có những cái pháp sám hối nào trong nhà Phật? Hôm nay chúng ta sẽ học 4 pháp sám hối trong nhà Phật, và cô hy vọng là quý Phật tử thuộc lòng được không ạ? Thuộc tại lớp nhé. Đầu tiên là mình lập theo cô nhé, tác pháp sám hối. Rồi, thủ tướng sám hối. Xong rồi gì nữa? Hồng danh sám hối. Và cái cuối cùng là gì? Vô sanh sám hối. Được chưa? Mình lặp lại một lần nữa nhé. Đầu tiên là tác pháp sám hối, thủ tướng sám hối, hồng danh sám hối và vô sanh sám hối. Lặp lại lần thứ ba là thuộc luôn nha. Tác pháp sám hối, thủ tướng sám hối, hồng danh sám hối và vô sanh sám hối. Vậy thì chúng ta đi cái đầu tiên, tác pháp sám hối. Tác pháp sám hối là gì? đi chùa quý Phật tử, cái này là căn bản nhé. Cô nói rồi, đây là bài học Phật học phổ thông quyển 1, chứ chưa có một cái giáo lý gì cao siêu, nên là phải thuộc những cái từ này để sau ngày hôm nay chúng ta từ lớp mầm sẽ được lên lớp chồi. Cho nên đó là nếu ai không thuộc bốn cái này là chưa được lên lớp chồi nha, không có giỡn đâu đó, cho làm bài thi đó nha, tuần sau là thi kết khóa nha, ráng phải được lên lớp chồi đi. Mình học một năm nay rồi mà mình cứ lớp mầm hoài nè. À, mình tác pháp sám hối là gì nè? Tác pháp sám hối nó thuộc về sự. Hôm trước cái bài quy y tam bảo cô đã giảng về sự với lý trong nhà Phật rồi ha. Ở đây mình không có nói lại. À, sự đơn giản là cái gì? Hình tướng, kiểu cách, biểu mẫu. Còn cái lý là gì? Cái nội dung, cái nội hàm. Vậy thì cái tác pháp sám hối nó thuộc về sự. Nghĩa là sao? Mình phải lập giới đàn và thỉnh thanh tịnh tăng chứng minh. Nhớ kỹ câu này nghe. Ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế đó, thì các cái vị đệ tử Đức Phật có sai lầm không? Có. Một trong những vị sai lầm nhiều nhất là câu chuyện cô kể hoài trong đạo tràng, ai nhớ không? La Hầu La. Ngài La Hầu La vì sao hay mắc sai lầm nhất? Bởi vì chúng ta biết là La Hầu La là con của Thái tử Tất Đạt Đa. Sau này Đức Phật thành Phật rồi, Ngài lại thành con của Đức Phật trong giáo Pháp. Nghĩa là Ngài làm con của Đức Phật từ ngoài đời cho tới trong đạo. Ngài hãnh diện tự hào không? Ngài rất hãnh diện chứ, lãnh đạo tăng đoàn là cha mình nè. Trời ơi, có một cái thế lực rất là chống lưng, rất là lớn. Hai nữa là La Hầu La là chú Sa Di duy nhất trong tăng đoàn của Đức Phật. Chú đi tu lúc chú chỉ có 7 tuổi thôi. Cái tuổi đó là cái tuổi đang đùa giỡn, đang rất là mê chơi. Vậy cho nên La Hầu La có quậy không? Giờ con mình thấy 7 tuổi ở nhà nó quậy cỡ nào? La Hầu La vô chùa là La Hầu La ghẹo khắp mọi người. Ghẹo toàn trưởng lão không? Ghẹo ghê lắm. Mà ví dụ người ta đến thỉnh Đức Phật, hỏi Đức Phật có nhà không, là La Hầu La kêu không, vắng rồi. Hoặc là nếu ví dụ Đức Phật ở đằng đông thì La Hầu La chỉ đằng tay. Nói chung là ổng ghẹo từ trên xuống dưới, ổng vui mà, ổng con nít, ổng giỡn. Thì nhiều lần như thế thì quý ngài trưởng lão phiền lòng. Tức là La Hầu La nói dối nhiều quá, đi tu mà cứ nói đùa nói dối như vậy thì các vị trưởng lão, mà thật ra là quá đáng lắm người ta mới dám đi thưa Phật. Chứ sao, ai cũng nể mặt mà, ai cũng biết La Hầu La là con. Cho nên là rất là nể mặt mà, vì vậy ổng càng lúc ổng càng hư. Thế là quá đáng lắm người ta mới trình lên Đức Phật. Thì lúc đó Đức Phật mới rất là nghiêm túc đến gặp La Hầu La. Và bắt đầu chúng ta có một cái bài kinh là bài kinh Giáo Giới La Hầu La. Hôm sau hết Phật học phổ thông cô sẽ giảng cái loạt bài kinh này. Rất là hay ha, kinh Giáo Giới La Hầu La. Thì Đức Phật nói như nào? Ví dụ như là một cái chậu nước, Đức Phật kêu La Hầu La bưng cái chậu nước đến cho Ngài rửa chân. Ngài rửa chân xong rồi, Đức Phật mới hỏi là bây giờ cái nước này có dùng được không? La Hầu La nói nước bẩn rồi, không thể dùng được, chậu cũng bẩn không thể dùng được. Cái Đức Phật mới đổ hết cái nước đó đi và úp cái chậu lại luôn. Đức Phật hỏi bây giờ có dùng được không? Nói không. Thì Đức Phật nói tâm của con cũng vậy, con để những cái cấu uẩn đó nó giống như cái nước rửa chân này, không thể dùng vào một việc gì khác. Và lúc đó, nói tóm tắt thôi, tại hôm nay bài mình là bài sám hối, thì Đức Phật mới dạy La Hầu La cái cách để mà tu hành, từ đây chừa bỏ cái lỗi mà con nói giỡn, nói sai sự thật đi. Và từ đó La Hầu La đã hạ thủ công phu tu tập và trở thành một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật với cái danh hiệu là mật hạnh đệ nhất. Nghĩa là ông tu tập mà có mật hạnh đệ nhất trong tất cả các hàng đệ tử của Đức Phật. Vậy thì cái cách sám hối của La Hầu La với Đức Phật là gì? Tác pháp sám hối là sao? La Hầu La bày tỏ cái sự sai trái của mình lên Đức Phật. Đó là thời Đức Phật còn tại thế. Đức Phật cũng có dạy là tác pháp sám hối. Nếu không có Đức Phật thì sám hối với ai? Sám hối với một vị tăng thanh tịnh. Mình phải thỉnh một vị trưởng lão ở trong mà gọi là bậc có chứng đắc, bậc có trí, nghĩa là bậc đã có chứng đắc trong hàng thánh quả, thì mình sẽ sám hối với cái người đó. Còn mình bây giờ thì sao? Phật tử tại gia thì như nào? Phật tử tại gia thực sự mà muốn sám hối là lập đàn, giới đàn thanh tịnh và thỉnh chư tăng đến, mình thành tâm mình sám hối. Cái này khó không quý vị? Nói thì nghe đơn giản, nhưng cô nói thiệt, tác pháp sám hối rất khó. Vì sao? Ai cũng còn một cái ngã rất là lớn. Chẳng lẽ đến, ví dụ trong đạo tràng, hôm trước con thật sự là con có cái tâm không tốt đó, con đã có khởi cái tâm như vậy với sư cô, hoặc là con đã làm một cái việc không tốt này trong cái đạo tràng. Bây giờ con xin đối trước đại chúng, đối trước sư cô, con sám hối. Có ai có đủ dũng khí để phơi bày cái xấu của mình trước mọi người không? Điều này rất khó nha. Nó cần một cái sự gì? một nó cần một cái sự phản tỉnh thật là xác quyết, và sau đó là gì, sự ăn năn và chân thành bộc bạch cái lỗi lầm của mình, chứng tỏ là mình phải bỏ cái ngã xuống, mình phải bỏ cái ngã thật thấp xuống thì mình mới có thể phơi bày cái sai trái của mình ra, chứ còn là mình giấu, đa phần là mình giấu. Ví dụ lỗi của người khác thì mình sẽ phơi bày ra cho ta mọi người cùng biết. Ví dụ như mình biết cái chị đó làm như vậy là sai đúng không, mình sẽ đi nói chuyện khắp nơi, mình không phải nói một người đâu, mình nói khắp nơi để cho mọi người đều biết cái người đó là sai, để ghét cùng với mình. Nhưng mà nếu cái lỗi đó là của mình thì sao? Mình tìm mọi cách mình giấu. Mình tìm mọi cách mình giấu, ngay cả người tu cũng vậy thôi. Thật sự hồi xưa mình nhỏ mà mình đi tu mình cũng có lỗi đúng không? Nhiều khi mình cũng làm vỡ cái chén, cái ly trong lúc mình rửa chén đúng không? Mà nói thiệt với quý vị luôn á, nói còn thấy xấu hổ. Ví dụ mà không có sư cô lớn ở đó phát hiện ra là sao? Mình lập tức mình gói mình giấu liền. Mình gói mình giấu liền, tại sao? Mình sợ phát hiện ra là mình bị la, mình làm bể chén bể ly của nhà chùa, vừa phải sám hối vừa phải bị la nữa. Nếu như không có ai nhìn thấy cái lỗi là mình không bao giờ tự nguyện mình đi sám đâu. Hoặc là thậm chí mình đổ đồ dơ, đổ nước dơ, hoặc là mình vô tình mà trong chùa mình biết là nấu cơm là rất là cẩn thận, ví dụ còn cái cặn cơm ở dưới như vậy nè, mình phải lọc đi lọc lại chứ mình đâu có đổ tràn ra ở ngoài sàn nước được. Nhưng mà có khi mình vô tình mình đổ thì sao? Nếu đó là cái lỗi của người khác, mình mét liền, mình nói chị đó chỉ làm vậy đó. Nhưng nếu đó là cái lỗi của mình sẽ không bao giờ dám nhận. Đó là quý thầy quý sư cô đi tu đã nhận ra cái sai trái mà còn nhiều khi như vậy thì huống gì mình, đúng không? Mình đến chùa nhiều khi lúc nào mình cũng muốn được thầy cô thương, lúc nào mình cũng muốn được huynh đệ đồng tu là công nhận mình là người cống hiến giỏi giang, chứ khi nào mà mình muốn bày cái xấu của mình ra đâu, phải không? Cho nên thật sự cái tác pháp sám hối này rất là khó ha. Người nào phải thật sự nhận ra được lỗi sai của mình và bỏ cái ngã của mình xuống thì lúc đó mới tác pháp sám hối được. Để cái này đã cần dũng khí ha. Và cô nói tới cái thứ hai, đó là thủ tướng sám hối. Cái này thuộc về sự nhưng mà lại còn khó hơn cái tác pháp sám hối. Nghĩa là sao? Thủ tướng sám hối tức là Phật chế cái pháp sám hối này cho những cái trường hợp mà sao? Không có tăng chúng. Nghĩa là cái chỗ đó mình làm sai mà mình muốn thỉnh tăng đến để mình tác pháp sám hối, mình cũng thỉnh không được. Hoặc là những vị mà thuộc về sao ta? Gọi là... Ủa? Cái gì đây? Những vị mà thuộc về cái gì? Căn cơ cao rồi. Nó sám hối thuộc về quán tưởng. Có nghĩa là mình sám hối khi mà mình nhận ra cái lỗi sai. Cô nói ví dụ giống mà mình lỡ tay mình giết một con vật nào đó. Và bây giờ mình đã đoạn mạng sống của nó rồi. Và mình phải nói là dốc lòng sám hối. Hoặc là vô tình mình chỉ có khởi tâm xâm hại tài sản hay là thân thể của bất kỳ một người nào khác. Thì mình khởi tâm sám hối. Và mình sám hối cho tới khi nào mà mình nhìn thấy cái tướng lành. Tướng lành là tướng sao? Ví dụ như là mình thấy Đức Phật phóng hào quang, hoặc là mình thấy một cái tướng mà nó thật là thiện lành, như là an lành, như là voi sáu ngà, voi trắng, nói chung những cái tướng mà tướng thật lành á. Thì lúc đó khi mà tướng lành nó hiện ra đó, là mình mới biết là mình đã được cái sự sám hối của mình đã thành tựu. Mà khó không ạ? Sám hối cho tới khi thấy tướng lành hiện ra là một sám hối rất rất rất chi là không đơn giản ha. Nó cần cái 5 tháng công phu tu tập rất là lớn. Và cô kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện này là câu chuyện thật luôn của mẹ sư cô. Sư cô có một người mẹ ruột mà mẹ là rất là thích trì chú Đại Bi với lại tụng kinh Pháp Hoa. Và trước khi trì chú Đại Bi tụng kinh Pháp Hoa là mẹ sư cô sám hối rất là nhiều, lạy vạn Phật, mà một ngày mẹ lạy 500 lạy là chuyện bình thường, đứng lên ngồi xuống mà sướng lễ mà cô còn giật mình đó, mẹ cô lạy một ngày 500 lạy. Thì khi mẹ cô sám hối như vậy, có tới một khi là hễ mẹ cô thắp 3 cây hương lên bàn Phật á, là mẹ cô thấy kim tuyến nó rơi khắp nguyên một cái không gian cái bàn thờ như này và rất là đẹp. Mẹ còn rất là dễ thương chứ, mẹ còn nói là lúc đầu mẹ không dám nói, mẹ sợ nói ra nó mất. Sau này mẹ thấy là hễ mẹ cứ thắp hương mà mẹ ngồi xuống mẹ bắt đầu vào thời kinh là bắt đầu kim tuyến nó rơi mà đẹp thật đẹp, cái đó không phải là hoa mắt nữa. Thì mẹ vẫn không dám nói bằng miệng nhưng mà mẹ viết ra giấy, ý là mẹ kêu đẹp lắm có thấy không, mà thật ra cô quỳ kế bên cô đâu có thấy cái gì đâu, không thấy một cái gì hết. Sau này mãi như vậy là 3-4 tháng nó cũng không mất cái tướng lành đó. Thì mẹ cô mới nói ra miệng, mẹ nói là lúc mà mẹ như vậy là mẹ thấy giống như là kim tuyến mà hoa nó lấp lánh trong cả một cái gian phòng đó. Và khi mà mẹ hết tụng kinh là hết. Nhưng mà cô đứng kế bên thì cô không thấy một cái gì hết. Cái này là thủ tướng sám hối. Cái này là tướng lành hiện ra, mà chuyện thật có thật luôn. Mà bây giờ mẹ cô vẫn thấy, mà có mình cô cũng không thấy. Nấy cái này đúng là ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, đúng không? Nên là có cái thủ tướng sám hối này có, nhưng mà nó không phải dễ, mình phải thành tâm sám hối, được chưa? Quý Phật tử đã học được hai cái, đó là tác pháp sám hối và thủ tướng sám hối. Bây giờ mình tới cái thứ ba, càng lúc nó sẽ càng khó nhỉ, nhưng mà cái này có vẻ dễ làm hơn nè, tức là hồng danh sám hối. Hồng danh sám hối là gì? Cái pháp sám hối này thì vẫn thuộc về sự ha, ba pháp đầu là thuộc về sự hết. Hồng danh sám hối là do ngài Bất Động Pháp Sư đời nhà Tống bên Trung Hoa soạn ra. Soạn cái gì? Soạn tổng cộng là 53 danh hiệu Phật này. Nói chung là nhiều Phật lắm. Mình đọc kỹ trong sách, tổng cộng là mình sẽ có 108 cái danh hiệu của Đức Phật. Hôm trước cô có giảng vì sao có con số 108 rồi, đúng không? 108 là pháp số tượng trưng cho 108 phiền não, 6 căn tiếp xúc, 6 trần sinh ra, những cái cảm thọ của mình và trong 3 thời quá khứ, hiện tại, vị lai, tổng cộng những cái phiền não đó là 108. Vậy cho nên khi mình đặt 108 danh hiệu Phật là mình sám hối hết 108 cái phiền não đó cũng như nghiệp tội của mình, đời này cũng như trong quá khứ, được không? Cái pháp sám hối này là cái pháp sám hối mà cô đang thực tập từ lúc xuất gia đến bây giờ. Vậy thì cô nói tại sao sám hối hồng danh lại có một cái uy lực như vậy? Chúng ta biết là để một cái Đức Phật mà từ lúc mà phát tâm tu tập cho tới lúc thành Phật có phải trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp không? Và khi cái Đức Phật đó thành tựu rồi sẽ có một cái tên của ngài. Cái đó chúng ta trân trọng, tôn kính, chúng ta gọi là hồng danh. Chứ chúng ta không gọi là tên Đức Phật, không có ai gọi tên Đức Phật hết. Chúng ta gọi là hồng danh của Đức Phật hoặc là đức hiệu. Và cái hồng danh này là cái tích tụ tất cả cái công phu tu tập, cái đạo lực, cái công hạnh của cái vị Phật đó. Ví dụ như chúng ta xướng lên Nam Mô Phổ Quang Phật thì chúng ta thấy cái tên này như nào? Một cái ánh sáng nó phổ trùm, bao trùm khắp muôn loài công hạnh của Đức Phật đó. Hoặc là Nam Mô, Nam Mô gì? Có ai ở đây sám hối hồng danh không? Có nhớ tên nào trong sám hối hồng danh không? Cái cuối cùng là gì? Pháp giới tạng thân A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là sao? Vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Mình thấy không? Một cái hồng danh của Đức Phật là nó gói ghém rất rất nhiều cái công đức và cái ý nghĩa trong đó. Vậy cho nên khi mình xướng cái hồng danh Đức Phật và mình lễ xuống, cái công đức đó nó rất lớn và mình có thể sám hối được tội nghiệp của mình. Đây là cái cách sám hối dễ làm đó, quý Phật tử thực tập được. À, cô hy vọng là quý Phật tử mình sẽ thực tập cái pháp sám hối này. Như cô nói, chúng ta không ai dám tự khẳng định là mình chưa bao giờ phạm sai lầm. Cũng như không ai dám đảm bảo là từ ngày con quy y, con thọ giới rồi, con cũng sẽ không phạm sai lầm, đúng không? Tức là 70 chưa gọi là lành, ngày hôm nay mình thấy vậy chứ ngày mai chưa biết đâu mình lại phạm sai lầm vì dòng đời đưa đẩy, vì ngoại duyên gì đó, phải không? Cho nên, nhiều khi mình không có định khẩu nghiệp đâu. Cô cũng biết nhiều Phật tử rất là hiền lành, ở đây có một bạn ngồi trước mặt cô nè, tấm tánh tình rất là dễ thương, tâm tính là bộc trực, nhưng mà nhiều khi cũng bị cái ngoại duyên tác động mà mình nổi sân lên liền à. Mà cái lần mình nổi sân mình đâu có kìm lại được, đúng không? Vậy cho nên chúng ta phải sám hối mỗi ngày là như vậy, ha. Và cái cuối cùng, sám hối gọi là vô sanh sám hối. Cô nói cái này giới thiệu cho vui cho mọi người biết thôi, chứ thiệt ra cô không làm được cái này, mà cô cũng chưa thấy ai làm được luôn. Cái này khó ha. Cái cuối cùng này là thuộc về lý sám hối và rất cao, rất khó, bậc thượng căn mới làm được. Vô sanh sám hối là sao? Có phát biểu hả chị? Chị Vân phát biểu gì nói đi, giơ tay lên nè. Dạ, cô cho con hỏi chút xíu. Hỏi đi. Trong cuốn mà pháp sám hối hồng danh á, thì có cuốn thì để là 89 sám hối 89 vị Đức Phật. Chính xác, nhưng chính xác. Cuốn thì để là trên 100 vị Đức Phật. Đúng rồi, 89 là con số chính xác. Rồi, 89 là con số chính xác. Chính xác trong hồng danh là 89 Phật là đúng rồi. Nhưng mà tại sao cô sám hối 108? Là cô đã nói rồi, cô trên cái căn cứ là 108 phiền não, cho nên cô sám hối luôn 108 vị Phật. Vậy thì mấy Phật còn lại của cô ở đâu ra? Quý Phật tử dở cái quyển sách mà Ngũ Bách Danh ra, sám hối mình có Ngũ Bách Danh, sám hối mình có sám hối vạn Phật, đúng không? Ai mà ở chùa Kim Cang Tịnh Độ của Hòa Thượng á, Hòa Thượng từ nguyện ở dưới Ma San, thì chúng ta sẽ thấy là trong cái quyển đó là có 500 đức hiệu Phật và một vạn Phật, đúng không? Vạn Phật là 10.000 danh hiệu Phật lận. Vậy thì mình không chỉ gói gọn trong 89 vị Phật đầu tiên, mà mình sám hối tới con số 108 luôn vẫn được. Hiểu ý không ạ? Cô thì thông thường cô sám hối là 250 lạy hoặc là 500 lạy, nghĩa là mình lạy buổi sáng 250 lạy, buổi chiều 250 lạy là thành 500 lạy. Còn không á, hôm nào mà mình quá bận rộn á thì mình sẽ sám hối 108 lạy. Chứ còn Phật tử trong cái nghi thức sám hối hồng danh bình thường ở chùa mình đọc á thì 89 vị Phật như chị nói là đúng rồi. Được chưa? Rồi. Cảm ơn cô ạ. Rồi, cảm ơn chị đặt câu hỏi. Rồi mình đi cái pháp sám hối này, tuy là nó rất khó và không ai làm được. Tuy nhiên cô nhiệm vụ là phải giảng cho xong cái quyển này, cho nên cô vẫn phải giới thiệu cái phương pháp sám hối này cho mình biết ha. Đó là vô sanh sám hối. Vô sanh là sao? Quán tâm vô sanh và quán pháp vô sanh. À, đoạn này hơi bị mệt nha. Đoạn này hơi bị mệt, chịu khó nghe cùng cô nha. Nói chung là cô ngại nhất là giảng mấy cái gì mà nó khó. Tại sao? Mình làm không được, mình nói nó thành nói xạo. Là cô chỉ nói với quý Phật tử những cái gì mà mình làm được á, này mình còn chia sẻ nhau được, chứ cái gì mình làm không được mình nói nó ngại miệng lắm. Nên là với cái gì khó khó là cô ngại nói lắm. Nhưng mà giờ mình cũng phải nói qua để cho mình biết. Đây á là mình, chúng ta thường nghe cái câu sám ở trong nhà Phật là sao? Hồi nhỏ đi chùa sám sao? Có đọc cái bài sám đó không? Mắt lờ đờ muốn ngủ luôn rồi đó. Là sao? Tội tánh vốn không, nghĩa là cái gì mà tâm tâm tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thảy đều không, thế mới thật là chân sám hối, nhớ không? Tức là mình phải quán được cho tới như nào? Tội tánh vốn không luôn. Mà cái chữ tội tánh vốn không này thì chỉ có ai mới nói được? Người tỉnh thức mới nói được thôi. Giống như mình đã tỉnh một cái giấc mộng, mình tỉnh một giấc chiêm bao. Bây giờ cô nói từ cái đơn giản nhất cho mọi người hình dung nhé. Bây giờ mình nằm mơ, mình thấy bị ai đó đuổi giết, đuổi đánh. Xong mình sợ hãi, mình hoảng hốt lắm. Nhưng khi mình giật mình dậy thì sao? Trời ơi, mừng quá. Trong mơ thôi, chứ thực tế mình có bị ai đuổi đánh không? Vậy thì tương tự như vậy. Tội á, là do tâm mình tạo, đúng không? Do cái tâm sanh diệt mình tạo. Nhưng mà khi mình đã liễu ngộ rồi, mình đã thấy pháp rồi, mình đã chứng đạo được rồi, thì cái tâm sanh diệt mình còn không? Tâm sanh diệt mình sẽ mất đi, giống như con người đã tỉnh ra khỏi giấc mộng. Mà khi tâm sanh diệt mất đi thì cái tội đó còn không? Cái tội do cái tâm sanh diệt gây ra, mà cái tâm sanh diệt đã mất rồi thì cái tội đó mất luôn. Nghĩa là khi sám hối mà mình đạt tới cái bậc chứng đắc như vậy rồi, mình thấy tội tánh vốn không, pháp cũng không mà tâm cũng không, ở cái giai đoạn đó thì sẽ không còn tội lỗi nữa. Nó sẽ giống như là một cái ngôi nhà tối mà không được thắp đèn trong 50 năm chẳng hạn. Mình chỉ cần thắp lên một ngọn đèn thôi thì ngay lúc đó nó tự sáng, chứ không cần phải đợi 50 năm nữa nó mới sáng. Sám hối như vậy cũng y như vậy. Không cần phải gọi là đền bù làm phước tạo duyên gì nữa. Ngay cái đó mình đã giác ngộ rồi, tâm sanh diệt đã mất đi rồi, tức là phiền não tức bồ đề rồi, tại đó tội nó tiêu luôn. Khó không ạ? Cái này nói thì dễ thôi, chứ là không ai làm nổi. Vì người có cái câu gì ta? Liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vì liễu ân tu hoàng túc trái. Nghĩa là sao? Giác ngộ rồi tất cả nghiệp chướng phiền não cũng không, nhưng mà chưa ngộ thì oan trái xả vây nó sòng phẳng. Ghê chưa? Liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, nghĩa là liễu là giác ngộ rồi á, thì nghiệp chướng nó, phiền não nó thành không. Nhưng mà vị liễu ưng tu hoàng túc trái, vị liễu nghĩa là chưa giác ngộ, thì oan trái là trả vay sòng phẳng. Tại sao oan trái trả vay sòng phẳng khi mình chưa ngộ? Quý Phật tử biết sao không? Mình có nghe câu này chưa? Giả sử bách thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Nghĩa là giả sử cho 100.000 kiếp mà cái nghiệp mình tạo rồi không bao giờ mất, và nhân duyên khi mà nó hội ngộ đủ thì quả báo mình phải tự lãnh. Đây là trong kinh Nhân Quả Báo Ứng nói, chứ không phải là cô nói ha. Vậy thì đây là cái bản lề để cho mình đi về cái bài sau, cái phần sau. Tức là sao? Vậy thì sám hối có hết tội không? Vậy nãy giờ cô nói bốn pháp sám hối, trừ cái pháp cuối cùng dành cho bậc thượng căn thượng trí ra, còn ba cái pháp kia mình sám có hết tội không? Nếu như theo cái kinh Nhân Quả Báo Ứng này, sở tác nghiệp bất vong, tội mình tạo ra không hề mất, vậy thì mình sám hối hết tội không? Câu này mệt rồi nha. Không có hết được, nhưng mà mình chỉ có bớt đi phần nào để mình... Giỏi, sao giỏi vậy? Sao đây Vân xuất sắc vậy? Sao đây chị Vân xuất sắc vậy? Sám hối không có hết tội. Trên con nghĩ rằng con người thì cứ mỗi một cọng tóc là một tội lỗi. Theo con nghĩ là như thế. Rồi cô không có cọng nào thì cô hết tội hả chị? Nghe mừng quá, chắc ai ta cũng đi cạo đầu hết quá. Không phải. Tại sao mà đôi lúc mà con đôi có những con cũng có đôi lúc con nghĩ con cũng thật sự là muốn xuất gia gieo duyên là để con thành tâm sám hối. Nhưng con cảm thấy là con chưa đủ duyên hay sao đó. Thì mấy lần con cũng muốn xuất gia gieo duyên mà không được. Rồi. Chị trả lời phần đầu nó đúng rồi đó. Tức là sám hối là không có hết tội. Phải quán triệt với nhau nè. Đừng tưởng mình sám hối ngon lành mỗi ngày như vậy là mình không hết. Nhưng mà mình sẽ sao? Dừng tội. Tại vì nãy cô nói gì? Sám hối là ăn năn lỗi trước và chừa bỏ lỗi sau. Nghĩa là từ đây về sau mình dừng cái tội đó, mình không làm nữa. Mình không làm tội nữa thì có nghĩa sao? Mình sẽ không có cái nhận quả báo xấu cho những cái tội. Còn quả báo thiện thì không nói ha. Thiện nghiệp thì đang không nói. Mình đang nói những cái tội nha. Vậy thì mình dừng tội có nghĩa là mình dừng luôn cái nhân quả xấu cho mình. Vậy có muốn sám hối không? Nên sám hối để dừng lại cái tội ha. Còn cái tội mình đã làm có hết không? Không. Đừng có nói là bây giờ mình giết 100 người, 1000 người rồi bây giờ mình đi sám hối là mình hết hả? Quý Phật tử nhớ Angulimala không? Angulimala giết 999 người đeo nguyên cái vòng tay như này nè. Tới hồi gặp Đức Phật dùng cái gì mà hóa độ? Từ bi tâm mà hóa độ. Xong Angulimala chứng thánh luôn. Mà quý vị thấy có trả báo không? Khi mà Angulimala đã bỏ xuống hết tất cả những cái tội lỗi đó rồi, đã trở thành một bậc đại tăng, thánh tăng ở trong tăng đoàn rồi, mà Angulimala đi khất thực là bị người ta dùng dao gậy đá đấm, người ta đánh tan nát, đánh bầm xương, cuối cùng là ngài vì bị đánh dữ quá mà ngài chết luôn. Thì lúc mà Angulimala đau đớn với nguyên một cái cơ thể đầy máu me và sưng mũ đó, thì Đức Phật có đến mới khuyên Angulimala câu gì? Này, ông hãy kham nhẫn. Nếu như ông không có tu hành thì cái nghiệp mà ông giết bao nhiêu con người đó, ông sẽ phải trả luân hồi nấu sôi dầu và bị người ta chém giết phanh thay nhiều lần như vậy để trả hết cái nghiệp đó. Nhưng ông chỉ trả trong một kiếp này bằng cái việc bị người ta đánh đập thôi. Và Angulimala rất là kham nhẫn và cuối cùng là chết vì bị đánh luôn. Nghĩa là cái nghiệp ông tạo có mất không? Không. Nhưng mà cái nấm muối vậy nó loãng ra chưa? Nó loãng ra rồi. Nghĩa là cái nấm muối của ông rất là mặn, nhưng mà cái công đức lành mà ông từ ngày mà đi vào trong giáo pháp của Đức Phật nó rộng như một dòng sông. Và thế là ông vui vẻ, ông trả cái nghiệp đó và mất mạng trong một đời này thôi để chấm dứt hết những cái oan trái. Chứ không là ông phải đầu thai đi, đầu thai lại để bị bao nhiêu con người ông giết nó, giết lại. Đúng không? Mà đâu phải cái người ông giết không đâu. Bà con, thân thuộc, vợ chồng, con cái của gia đình đó người ta đau đớn tới cỡ nào? Người ta oán ông tới cỡ nào? Vậy thì có phải là... oan gia trái chủ của ổng là không bao giờ dứt không? Vậy cái tội mình tạo nó không có hết ha. Nhưng mà mình dừng tội nghĩa là mình không bao giờ có thêm cái tội lỗi nữa. Vậy thì cô nói tóm lại ba cái ý. Bây giờ chúng ta muốn hết tội thì phải làm gì? Nói cô vậy chết rồi cô ơi, cô nói vòng vòng vậy rồi con bế tắc vậy. Sao sám hối quá trời rồi không hết tội thì làm sao? Vậy giờ muốn hết tội phải làm sao? Mình phải có ba bước đàng hoàng. Ba cách để mình có thể hết tội. Một là phải trả cái quả báo đó. Nghĩa là sao? Vay người ta 10 triệu thì giờ phải trả 10 triệu cộng tiền lãi. Đừng có tưởng là trả 10 triệu là hết. Vay ngân hàng cũng có lãi. Đừng nói là vay nợ máu, nợ oan gia. Nghĩa là phải trả cái quả báo đó. Sòng phẳng. Giết mạng con nào đền mạng con đó. Này nghe mệt quá không? Chắc trả không nổi đâu cô. Thôi chuyển cách khác đi. Cách khác là cách gì? Tạo nhiều phước lành, giống như cô nói, như muối mà bỏ trong cái ly thì không chịu được. Nhưng mà muối bỏ trong một cái nồi, bỏ qua một cái thao, bỏ qua một cái hồ, bỏ qua một cái dòng sông, thì mình thấy mình có chịu nổi không? Chịu nổi ha. Mình vẫn phải trả báo, nhưng mình vẫn có phước báu để mình có thể vượt qua. Thì cách này nên làm nha. Cách này nên làm đó là tạo nhiều phước lành. Mà cách này cô phải chỉ thêm một cái nữa là quý Phật tử nghe kỹ cái chỗ này nè. Phải tạo phước ba la mật. Tại sao? Có phải cái mục đích của mình tu giác ngộ giải thoát không? Mà mình tạo cái phước hữu lậu để mình hưởng trong đời này á, thì quý Phật tử dù là phước lành thì quý vị phải hưởng hết cái phước đó rồi mới có thể đi vào niết bàn. Nghĩa là thiện nghiệp hay ác nghiệp cũng phải lãnh cho đủ hết. Mình thấy có nhiều vị A-la-hán là cái kiếp cuối là phải trả không? Giống ngài Mục Kiền Liên thần thông đó. Nhưng mà vì một cái tiền kiếp đã giết mẹ cho nên cuối cùng ngài bị sao? Thần thông đệ nhất mà tới hồi nghiệp nó đến một chữ thần còn không nhớ, đừng nói chữ thông. Cuối cùng là ngài sao? Tan xương nát thịt, một mẫu thân cũng không tìm thấy được, phải một cái chết đau đớn không? Có phải là A-la-hán khi muốn vào Niết Bàn là phải trả hết những cái nghiệp mình không? Mình thấy Đức Phật, mình đã thành Phật rồi có trả không? Cái cô Xin Chin Cha đó, cái cô mà độn bụng vô đổ thừa cho Đức Phật đâu ra vậy? Đúng không? Trong khi ngài là bậc gọi là chánh đẳng chánh giác, bậc thầy của nhân thiên và trời người, mà vẫn có một cô gái độn bụng đến để mà vu oan cho ngài. Ví dụ lúc đó mà không có các vị chư thiên xuống mà để cắt đứt cái dây bụng của cô thì ai minh oan cho Đức Phật đây? Nên chúng ta thấy Đức Phật nói một câu rất là từ bi: này Chin Cha, cái việc của nàng nói chỉ có ta và nàng biết được thôi. Thấy Đức Phật từ bi không? Đâu phải Đức Phật nói là ê cái cô này xạo, cô vu oan cho tôi. Đức Phật không nói như vậy, nhưng vì Đức Phật nhìn thấy được nhân, nhìn thấy được quả, rồi người ta vẫn phải trả, thì đừng có nói là mình không trả. Vậy thì mình trả bằng cách là mình tạo nhiều phước lành, mà phước ba la mật luôn, để mình có thể dễ dàng đi vào vô dư Niết Bàn ha. Rồi, và cái thứ ba đó là tỉnh mộng, nghĩa là giác ngộ. Nãy cô nói rồi, hễ giác ngộ là tội tánh vốn không. Vậy thì bây giờ cụ thể hơn, nói như vậy con vẫn chưa biết đâu. Vậy thì cụ thể hơn, mình làm sao để mình hết cái nghiệp, để mà mình hóa giải được cái nghiệp của mình đã tạo. Từ vì quý Phật tử trăn trở nhất cái điều này đúng không? Con đã có một cái bài sám ở trong kinh Sám Hối Sáu Căn, cô hay cho nhà mình sám hối đó. Có một bài kệ của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh nói như nào: con đã gây ra bao lầm lỗi khi nói, khi làm, khi tư duy, tham lam, hờn giận và ngu si. Nay con cúi đầu xin sám hối, một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Mình nghe hay không ạ? Một cái bậc mà người ta có tu tập, có hành trì, người ta nói cái lời nào nó đi vào lòng người, phải không? Con đã gây ra bao lầm lỗi khi nói, khi làm, khi tư duy, nghĩa là sao? Thân khẩu ý ba nghiệp mình nè, đúng không? Và bắt đầu hôm nay nguyện làm mới, nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm và nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Câu này quan trọng nhé. Vậy thì lúc đó mới có được là bao nhiêu phiền não cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Cái này mình học xong rồi mình nhận ra đây là gì đấy? Vô sanh sám hối, phải không? Và sám hối xong rồi lòng mới nhẹ nhõm và ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Vậy thì cái cách sám hối của mình theo Hòa Thượng dạy cho mình là gì đây? Chuyển hóa ba nghiệp, thân, khẩu, ý. Ngày xưa mình tạo ác thì bây giờ sao? Mình làm lành. Có phải dễ không? Chứ là không có cái gì là bế tắc ha. Bắt đầu mình sẽ học cái cách làm sao, nghĩa là mình làm phát triển cái hạnh lành mới để tiêu trừ cái tội lỗi cũ. Đó. Trong Kinh Hoa Nghiêm á, Đức Phổ Hiền Bồ Tát có nói một câu này: nếu tội lỗi của chúng sanh mà có hình tướng thì tất cả hư không cũng không chứa nổi. Kinh khủng không? Giống như Đức Phật nói một câu gì ta: nước mắt của chúng sanh nhiều còn hơn bốn biển cộng lại. Nghĩa là có người ta nó khổ đau như vậy, tương tự như vậy. Nếu mà cái tội của mình mà quy ra được bằng thể tích á, bằng hình tướng, thì sáng có thằng em nói cô là nấu ăn mà nó phải tính thể tích nữa đó. Tức là bây giờ cái tội lỗi của mình mà quy ra được bằng cái hình tướng thì cả cái hư không này cũng không có chỗ mà chứa. Mình thấy khủng khiếp không? Mà cái tội này nó có hai loại tội. Quý Phật tử nào mà đang chưa biết cái tội từ đâu ra thì nghe luôn nhé. Bài này là bài cuối cùng và vô cùng chất lượng, có rất là nhiều cái thông tin về giáo lý mình cần phải biết. Chúng ta có hai loại tội, nghĩa là câu sanh phiền não và phân biệt phiền não. Câu sanh phiền não hay gọi là bổn hữu chủng tử, nghĩa là sao? Những cái hạt giống xấu nó có từ lâu đời rồi, nghĩa ra là đẻ ra là có cái hạt giống xấu đó rồi. Nhân chi sơ tính bổn ác luôn, có nghĩa là cái hạt giống xấu đó nó có từ lâu đời lâu kiếp và nó là nguyên duyên để mà sinh ra các cái tội lỗi khác, nó là duyên sinh ra các cái tội lỗi khác ha. mình gọi là câu sanh phiền não hay là bổn hữu chủng tử. Còn cái thứ hai mình gọi là phân biệt phiền não và thị khởi chủng tử, nghĩa là những cái hạt giống mới nhiễm. Tức là không phải là nó có từ trong bản thân con người mình rồi, nhưng mà là mình do cái ảnh hưởng của thời đại, phong tục, tập quán chi phối thì mình sẽ bị nhiễm vô. Mà cái này thì dễ trừ, nhưng mà cái câu sanh phiền não rất khó trừ. Câu sanh phiền não nói một cách đơn giản, dễ hiểu cho quý Phật tử biết, nó chính là cái gì đây? Nó chính là cái tham sân si á. Đẻ ra có ai dạy mình không? Nhưng mà mình biết tham không? Mình biết tham hết á. Đẻ ra không có ai dạy mình nhưng mà mình vẫn biết tham. Tham cái chỗ gì đây? Tham cái bầu sữa mẹ, tham cái ấm áp của vòng tay mẹ. Và mình để ý các em bé mà khi nó lớn lên đi, nó có em một cái, nó có em một cái thì sao? Nó sẽ rất là ganh tị với em. Có nhiều em bé rất là ganh tị với em. Và các nhà tâm lý học người ta phân tích là có những em bé mà có em là nó mắc bệnh đái dầm. Tại sao? Từ vì em nó đái dầm được bố mẹ yêu thương chăm lo thay bỉm. Tại sao mình không đái dầm được? Thế là nó bị cái bệnh đái dầm. Tức là từ sao cái này nó chưa có phân biệt được, nhưng mà nó thể hiện cái lòng tham không? Nó ganh tị cái sự chia sẻ tình yêu thương. Vậy thì cái này ai dạy cho nó? Hay là câu sanh phiền não đẻ ra là bị cái bệnh tham này rồi đó. Rồi có phải là mình bị gì đây? Mát mẻ dễ chịu cái em bé cười, nhưng mà mình khó chịu, mình bứt rứt tả bỉm đói khổ là sao? Nó sẽ khóc. Cái này là cái tham, cái sân. Nếu mà thuận cảnh thì mình tham, mà nghịch cảnh thì mình sân. Sân mới khóc như vậy. Vậy thì mình thấy cái này là từ hồi đẻ ra đã có bị rồi. Rồi bây giờ mình lớn lên, trai nên lớn cái lấy vợ, gái lớn gả chồng. Hồi mình bắt đầu mình đi học có ai dạy mình yêu không? Không, mà mình tự động mình rung động chứ. Cái này từ đâu ra, đúng không? Có ai dạy mình yêu đâu, không. Nhưng mà mình gặp một cái đối tượng khác giới, tự nhiên mình có cái rung động giới tính không? Có nha. Vậy cho nên cô nói mấy cái này nó rất là khó trừ, gọi là nó ăn sâu vào. Vậy thì bây giờ mình trừ như nào? Cô chỉ một cái cách cực kỳ dễ nhé. Từ bây giờ là cô chỉ theo cái cách mà cô có thể nói từ cái kinh nghiệm mà mình tu tập, chứ không có bám vào cái bài giảng của Phật học phổ thông. Bây giờ trong cái bài giảng của Phật học phổ thông ở đây á, cô có nói là như nào? Điều kiện để cho mầm bồ đề mình phát triển đó là sao? Chúng ta phải phát triển những hạnh lành như là từ bi, hỷ xả, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn. Và chúng ta phát triển như vậy thì giống như là những cái tánh xấu nó sẽ không có đất nó mọc lên nữa. Đây là trong cái bài của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Hòa Thượng dạy mình. Và bây giờ cô sẽ giới thiệu thêm cho quý Phật tử một cái cách để cho chúng ta thật sự là sám hối mà nó có hiệu quả. Đó là chúng ta dùng tác pháp sám hối, hay là thủ tướng sám hối, hay là hồng danh sám hối. Nhưng mà chúng ta biết rằng ba cái pháp đó chỉ dừng tội chứ không hết tội. Vậy thì muốn hết tội, khi nãy cô có đọc cái bài kệ của Hòa Thượng Nhất Hạnh rồi, thì chúng ta phải hóa giải nghiệp, nghĩa là phát triển cái tướng vô lượng tâm của mình, lòng từ vô lượng, lòng bi vô lượng, lòng hỷ vô lượng và lòng xả vô lượng. Vậy thì lòng từ vô lượng là gì? Lòng từ vô lượng trong nhà Phật mình nói giống như là vô duyên từ. Không phải cái bà đó bà vô duyên là mình chửi vô duyên nha. Cái chữ vô duyên này nó không giống với chữ vô duyên bên ngoài. Vô duyên trong nhà Phật có nghĩa là sao? Không vì một nhân duyên điều kiện nào mà mình từ bi. Nghĩa là mình từ bi như lòng mẹ thương con. Đẻ con ra là mẹ đã có, mẹ đã thương từ khi thai nghén trong lòng. Mình nhớ có một bài hát không? Nghĩa là thương từ khi thai nghén trong lòng. Mẹ yêu con là vô điều kiện. Và vì vậy mình muốn phát cái từ tâm của mình thì mình quán là cái đối tượng đó như con của mình, thì mình có thể khởi lên cái lòng từ này. Và cái lòng từ này nó có cần điều kiện không? Không, mình gọi là vô duyên từ. Và chính cái lòng từ này khi mình phát khởi lên được, nó sẽ đối trị lại với cái tâm gì? Tâm sân. Khi mình đã có yêu thương, mình có sân si được không? Khi mình hiểu và thương cái đối tượng đó, không bao giờ mình sân si với họ được. Mình gọi là mắt thương nhìn cuộc đời. Cô kể cho quý Phật tử nghe những câu chuyện về lòng từ vô duyên. Chúng ta có nhớ hồi nãy cô kể chuyện Angulimala được khuất phục dưới cái lòng từ của Đức Phật không? Và đó không phải là lần duy nhất Đức Phật trải cái tâm từ để mà độ sanh. Chúng ta nhớ ngày Đức Phật độ La Hầu La như nào? Đức Phật về kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Mình biết là sau khi Đức Phật đi xuất gia, Thái tử Tất Đạt Đa đi xuất gia, thì Thái tử Tất Đạt Đa có em trai không? Có, con của Di Mẫu Maha Ba Xà Ba Đề cũng là vương tử. Rồi Đức Phật có cháu trai không? Có. Vậy thì cái ngôi vị đó đúng ra thuộc về Thái tử Tất Đạt Đa. Bây giờ nó đã chia đều cơ hội cho những người khác. Và vì vậy khi mà Thái tử Tất Đạt Đa quay về, thì Gia Du Đà La lúc đó mới dặn con mình như nào? Con ơi, cha của con về đó, và cha con có một cái tài sản rất là lớn, con hãy đi xin cha cái tài sản đi. Thì La Hầu La chạy lủng đủng đến để kiếm Phật để xin cái tài sản, là mẹ dặn như vậy để đi nói. Ý cái tài sản của Gia Du Đà La nghĩ trong đầu là gì? Ý là cha giờ cha làm sa môn rồi thì cha nhường cái ngôi đó lại cho con đó. Ý là bây giờ La Hầu La sẽ là người chính thức để mà lên ngôi vị, để mà cai trị vương quốc. Nhưng mà La Hầu La chạy tung tăng đến gặp Phật, thì câu đầu tiên La Hầu La nói với Đức Phật là gì? Có ai đọc lịch cuộc đời lịch sử Đức Phật nhớ không? Không phải là cha ơi cha nhường gia tài lại cho con, quên luôn câu của mẹ dặn rồi, mà La Hầu La đến với Đức Phật, câu đầu tiên La Hầu La còn không biết cha là ai, tại vì đẻ ra là đã không có bố rồi. La Hầu La nói với Đức Phật, thưa với Đức Phật một câu là: Đức Thế Tôn, cái bóng của Ngài rất là mát, con rất là thích ở gần Ngài. Cái bóng của Ngài mát quá và con rất là thích ở gần Ngài. Dễ thương không? Một đứa bé nó không có biết nói dối. Và cái bóng mát đó là cái gì? Cái lòng từ của Đức Phật. Đức Phật trải một cái tâm từ ra. Và điều mà La Hầu La cảm nhận được đầu tiên khi gặp Phật đó là mát mẻ quá, an lành quá. Chúng ta thấy là nhiều khi mình về quê không? Không phải cha mẹ mình là giàu có hoặc là hoa hậu lộng lẫy mà mình thấy mát. Mình chỉ cần về ngồi bên mẹ thôi là mình thấy mát và an chưa? Tại vì mẹ thương mình với một cái niềm thương như biển rộng. Và La Hầu La đến gần Đức Phật, La Hầu La không biết diễn tả cái đó là cái tâm từ. Nhưng mà La Hầu La kêu là con mát mẻ quá và con rất là thích ở gần Đức Thế Tôn. Và khi cô đọc cái câu chuyện này cô rất là xúc động. Cái đó là lòng từ của Đức Thế Tôn đó. Rồi Đức Thế Tôn dùng cái lòng từ này để chuyển hóa cả cái con voi say mà sau này Đề Bà Đạt Đa thả con voi say ra để mà hút Đức Phật đó. Thì A Nan thương Phật quá không biết làm sao, sợ Phật bị tổn hại, sợ Phật chết rồi. A Nan đứng chắn lên thì Đức Phật nói: A Nan, ông hãy lui ra, tức là ông chưa đủ đạo lực để mà hóa độ con voi này. Và đó là Đức Phật chỉ có dùng cái từ bi tâm của mình để truyền một cái nguồn năng lượng vô cùng an lành và con voi say đó nó quỳ xuống, nó phủ phục. Cho mình có thấy là cái lòng từ vô duyên á. Khi mà mình phát triển được cái lòng từ, sân hận ngay đó nó dập tắt. Và có phải là mình chuyển hóa dứt điểm cái tội lỗi của mình chưa? Cô có một câu chuyện mà tới bây giờ cô vẫn nhớ mãi trong lòng, và cô cảm thấy là cô nợ đạo tràng mình cái lời hứa này, đó là dẫn các bạn đi Bách Đàm, đúng không? Tại sao mà Bách Đàm nó thiêng liêng đến như vậy? Quý Phật tử biết là Bách Đàm ở trong một cái bên sâu trong của đỉnh núi Sorak, và cái đường lên núi, đường lên chùa là 7-8 km đường đèo, và hoàn toàn chỉ có một chiếc xe duy nhất được đi cái lối đó thôi. Và do đó nó giữ cho Bách Đàm luôn tịnh lạc, nghĩa là 10 km bán kính xung quanh đó không hề có một nhà dân. Phía tây là toàn bộ cái thiền viện, cái học viện mà để cho quý thầy mà vô học, giống như là Phật học viện của Việt Nam. Còn phía bên phía đông này là cái gì? Mun Mu Quan, nghĩa là cái cả nước Hàn Quốc này chỉ có 11 cái nơi có Mun Mu Quan, nghĩa là cái trường thiền mà không có cửa, vô môn quan, nghĩa là vào đó hạ lạp ít nhất là phải 15 năm trở lên thì mới được đăng ký vào đó mà hạ thủ công phu. Hạ thủ công phu một lần là 3 năm, nghĩa là một ngày ăn đúng một bữa cơm thôi, và giống như cái nhà tù vậy, nó chưa được 2 mét vuông nữa, và có một cái hộc để cho người ta đưa một cái khay cơm vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày, và ăn xong là đút cái khay cơm đó ra, cả một ngày không bao giờ giao tiếp với ai, và mình gọi là vô môn quan, nghĩa là không có cửa, và bên ngoài là người ta bóp ống khóa luôn, vào đó một lần là bóp ống khóa bên ngoài luôn, và cái cửa thiền đó là sẽ đóng kín mít, không bao giờ mở. Cả nước Hàn Quốc này chỉ có 11 cơ sở được gọi là vô môn quan như vậy. Và vì vậy đăng ký cái danh sách những vị mà muốn hạ thủ công phu á, đăng ký danh sách là dài lê thê chưa tới lượt mình. Nhưng người ta vô đó 3 năm người ta chưa ra mà. Và hạ thủ công phu kinh khủng lắm. Thì đúng là hay không bằng hên, cô là buồn ngủ gặp chiếu manh luôn, chỉ có đọc một cái mẫu thông tin là tuyển cái người mà trợ lý hỗ trợ ngôn ngữ cho chương trình Temple Stay ở Bách Đàm, thế là mình đăng ký. Mà thật ra cái tin nhắn cái thầy đó không phải gửi cho cô mà gửi cho một vị thầy bạn, mà là gửi lộn qua số điện thoại của cô, vậy mình mới thấy cái nhân duyên nè. Gửi lộn qua số điện thoại của mình thì mình rất là hồn nhiên thôi, mình gọi lại nói là: dạ thầy, con cũng rất là quan tâm đến Temple Stay, con muốn apply vào cái công việc này. Thế là thầy nói: ủa vậy hả, sao cô nhận được cái tin này ta? Tôi gửi lộn đó. Lỡ rồi, cho nên là thầy đi phỏng vấn mình. Thầy phỏng vấn thì thầy thấy là mình có thể nói được nhiều thứ tiếng và mình rất là quan tâm và hiểu về Temple Stay. Thế là thầy mời sư bà viện trưởng đó đến phỏng vấn một lần nữa, và sư bà rất là ok, và thế là cô tự nhiên là được lên Bách Đàm. Lên Bách Đàm là trúng mùa an cư, cứ mình được an cư luôn 3 tháng. Và sau này cô mới biết lúc mà về lại trường học ở dưới Seoul á, thì các thầy, các sư cô bạn mới hỏi là 3 tháng hè cô Hiếu đi đâu. Nói dạ con lên Bách Đàm an cư. Thì mình trả lời rất là không có một chút gì là cảm thấy là có cái gì đặc biệt. Thì ai cũng nhìn cô bằng mắt tròn mắt dẹt hết. Sao lên đó được vậy? Bộ sư phụ cô Việt Nam là làm lớn lắm hả? Ký giấy giới thiệu, nó đâu có, sư phụ đâu biết gì đâu. Ủa vậy ở đây cô được giấy giới thiệu của Hòa Thượng Chủ tịch hay gì? Tức là Hòa Thượng Chủ tịch Tông Tàu Khê hay gì? Nó không ai giới thiệu con hết. Mọi người rất là ngạc nhiên, bởi vì sau này cô mới biết là để lên Bách Đàm an cư thì hạ lạp cũng phải ít nhất là 15 năm trở lên. Toàn là phải nói là đệ tử của các vị cao tăng mới tới lượt, không tới lượt mình. Mà có một cái, bởi vì cô mới nói là cái vô duyên từ ở đây. Thì cái năm cô lên an cư là đúng cái năm hạ thứ 3 của một cái vị gọi là cao tăng hòa thượng, năm nay 89 tuổi rồi. Hòa thượng vào đó là khoảng 11 năm, nghĩa là 3 lần 4, 12 năm rồi. Thì cái năm cô lên là hòa thượng ra thất. Thì cái ngày cuối cùng mà mình nói là cái ngày mãn hạ đó, đúng không? Ngày mãn hạ là ngày chư tăng rất là hoan hỷ, thì ở chùa cúng đám rất là lớn. Xong thì toàn bộ là hòa thượng trụ trì chùa Bách Đàm, hòa thượng phó trụ trì, sư bà viện trưởng, là bầu đoàn thê tử đắp y trang nghiêm vào cái vô môn quan. Ngày đó là ngày duy nhất vô môn quan được mở cửa. Thì thế là vào đó để đảnh lễ cái vị đại lão hòa thượng mà bên trong người ta nhập thất 3 năm trời đó, là ngày cuối cùng hòa thượng ra. Thì chúng ta biết là có một cái phong bì gọi là cúng trai tăng á, cái ngày lễ tự tứ của mình thì cúng hòa thượng. Và các chư tăng ở trong chùa thì kể với hòa thượng là năm nay chùa mình đặc biệt lắm, hả, có một cái cô ni chút xíu người Việt Nam qua nữa. Cái hòa thượng không biết mặt cô, tại vì cô nhỏ quá, cô đâu có được dự vô cái hàng mà cái đó mình giống như cái hội mà thượng tiên trong cái chốn giao trì, mà mình nó là một tiểu tiên chút ép à, mà đâu có được xớ rớ vô đó đâu. Cái là mình, hòa thượng không biết mặt mũi cô là ai, chỉ nghe là có một ni cô chút xíu ở Việt Nam qua mà lên chùa mình luôn. Đây là một cái trường hợp an cư mà bất ngờ nhất. Thì hòa thượng rất là hoan hỷ, tự nhiên nghe hòa thượng hoan hỷ, và hòa thượng bưng nguyên cái phong bì đó, cái phong bì mà người ta cúng dường hòa thượng. Hòa thượng không mở ra đếm bao nhiêu hay là coi gì hết, hòa thượng nói là hòa thượng cho cái ni cô đó. Và khi mà mọi người về thì mọi người đưa cho cô một cái phong bì dày cộp, mà cô cũng không hiểu vì đâu ra, không biết mặt hòa thượng đó đâu, mình có được đảnh lễ hòa thượng đâu. Chờ hòa thượng có phải là vô duyên từ với sư cô không? Cái lòng từ của hòa thượng chỉ có hoan hỷ vui vẻ khi nghe thấy một cái bé ni, nó nhỏ nhỏ, nó từ nước ngoài nó qua đây mà nó chịu tu chịu học. Và hòa thượng vì cái lòng thương mà cho mình cái đó, không phải cho tiền mà mình vui, mà mình cảm nhận được là có một cái niềm thương mà nó không cần một cái điều kiện gì hết. Và từ đó cô, đối với cô Bách Đàm nó rất là thiêng liêng, và nó có một cái gì gọi là linh sơn cốt nhục. Có một vị đại hòa thượng nhập thất mấy năm trời mà chưa hề biết mặt một cái con nhỏ nào đó mà có thể mà phát một cái tâm như vậy. Và cô giữ cái phong bì của hòa thượng để chuyển hết vào cái tiền sau này mình làm xây chùa, thì chuyển hết vào cái tiền đó với tất cả một cái niềm phải nói là tri ân sâu sắc. Mà tới bây giờ cô cũng không biết mặt hòa thượng như nào, mà hòa thượng cũng đâu biết cô là ai. Cho mình thấy cái này gọi là gì? Lòng từ vô duyên, hay mình gọi là vô duyên từ. Và muốn tập cái lòng từ này thì như nào? Cô nói rồi, quý Phật tử quán giống như là lòng mẹ thương con, thương từ khi thai nghén trong lòng, thương không điều kiện như vậy, thì mình sẽ không ghét được ai. Và lúc đó tâm sân của mình nó sẽ giảm, và từ đó tội nghiệp của mình nó sẽ tiêu. Đây là cái cách chúng ta thấy là tâm của mình không bao giờ tồn tại được một lúc hai cái trạng thái. Khi mà mình khởi lên được cái niềm thương á, thì tại chỗ đó cái sân hận của mình nó chấm dứt. Được không? Cho nên quý Phật tử cố gắng nhé. Cố gắng từ bây giờ mình tập cái này. Cái thứ hai đó là gì đây? Lòng bi. Nếu như lòng từ là ban vui thì bi phải là cứu khổ. Nghĩa là mình gặp những người khổ hơn mình, bất hạnh hơn mình, tập nghiệp sâu dày hơn mình, thì mình đừng bao giờ vô cảm đến nỗi khổ của chúng sanh. Có nhiều người làm ác nghiệp rất là nhiều, giống như mình nói đó, Angulimala giết quá trời người rồi, vậy thì bây giờ bị người ta đánh đập lại là đáng đời. Nếu mình nói cái chữ đáng đời đó, hoặc là những người xung quanh mình thấy là họ tạo quá nhiều cái việc ác, họ làm khổ đau cho quá nhiều người, thì một ngày quả báo xấu đến họ, cái mình nói là trời ơi đáng, quả báo nhân quả có mắt, trời cao có mắt thấy chưa. Với như vậy có nghĩa là mình không khởi lên được cái sự xót xa với cái cảnh khổ đau và bị trả nghiệp của chúng sanh. Vậy thì mình chưa có lòng bi. Cô kể thêm một câu chuyện nữa về cái lòng bi của Đức Phật. Chúng ta biết trong tăng đoàn, trong ni đoàn của Đức Phật có một vị gọi là Ambabali hay là Liên Hoa Sắc. Cô này cô đẹp như một hoa sen. cổ đẹp tới mức mà gọi cổ là liên hoa sắc luôn á. Nhưng mà trong tiền kiếp có một lần cổ đã xúc phạm một vị thánh ni, và cổ chửi cô này á, cổ chửi cái cô thánh ni kia là cái đồ gọi là gì ta, mấy cái cô mà lầu xanh á, giống như là gái điếm á, cổ dùng từ rất là nặng. Và vì cái nghiệp đó cổ sanh ra đời đời kiếp kiếp cổ làm gái điếm, nghĩa là cổ làm cái trong phục vụ làng chơi thôi. Và cái kiếp khi mà cổ gặp Đức Phật á, là cổ rất là đẹp. Đẹp cho nên người ta gọi cổ là như một bông hoa sen liên hoa sắc, và không có ai có thể cưỡng lại cái sức hấp dẫn của cổ hết. Đẹp vô cùng và giàu vô cùng, bởi vì muốn đến với cổ một đêm là phải trả cả ngàn cả triệu đồng tiền vàng như vậy. Và có một người mới đến nói với cổ là cô có thể quyến rũ được nam nhân khắp thiên hạ, nhưng mà chắc chắn là cô sẽ không có làm rung động được lòng dạ của các vị sa môn theo ông Cồ Đàm, nghĩa là các vị tu sĩ mà theo Đức Phật thì sẽ không có rung động trước cái sự quyến rũ của cô đâu. Và thế là cô khởi cái tâm gì lên ạ? Ngã mạng, kiêu mạng liền. Để đó tôi sẽ đi quyến rũ thánh tăng cho mày biết. Tức là cổ sẽ dùng hết cái sắc đẹp và cái tài nghệ của mình để cổ quyến rũ một cái vị thánh tăng. Và khi cổ gợi khởi lên được cái tâm đó thì Đức Phật vì cái tha tâm thông của ngài đọc được, và sao ngài rất là thương cổ, ngài nghĩ thôi chết rồi, cái cô này nếu mà cổ dùng được á, mà cổ đi quyến rũ được một cái bậc thánh tăng như vậy thì có phải là cổ đời đời kiếp kiếp cổ chịu trả nghiệp ở thêm địa ngục nữa không? Và từ đó Đức Phật mới đi đến hóa độ Ambabali. Đức Phật đến hóa độ Ambabali bằng một cái lòng bi mẫn lớn lao sâu xa của ngài, thì Ambabali vừa nhìn thấy Đức Phật là quỳ xuống và khóc. Lúc đó thì mới bày tỏ hết bao nhiêu cái tủi nhục của cái thân phận mà làm gái làng chơi như vậy, dù là được rất là nhiều người cung phụng như thế. Và Ambabali xuất gia theo ni đoàn dưới cái sự hướng dẫn của ni trưởng Mahabasa Ba Đề, thì sau này bà đã chứng A-la-hán. Nếu như Đức Phật không có cái lòng bi đó, trời ơi, còn tính đi quyến rũ thánh tăng nữa hả, đáng đời trả nghiệp, thì chắc là Đức Phật không hóa độ được Ambabali đâu ha. Và chúng ta nhớ có một câu đó là: từ năng dữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Nghĩa là cái từ là ban vui cho tất cả chúng sinh, và bi là diệt trừ cái khổ cho tất cả chúng sinh. Là cô nói rất kỹ hai cái tâm này. Và cái tâm cuối cùng đó là cái tâm thứ ba, đó là tâm hỷ, nghĩa là vui được với cái niềm vui của người khác. Cái này quý vị biết là khi mình thực tập cái này mình sẽ diệt trừ được cái gì? Mình diệt trừ được cái tật đố. Ha, tức là cái nếu cái sự đố kỵ nó làm cho ta đau khổ, tật đố nó làm ta đau khổ, thì cái tâm hỷ này làm ta an ổn. Nghĩa là sao? Mình vui với cái sự thành công của người khác. Mà hôm nay mình làm chưa có thành tựu, nhưng mình thấy người ta làm đâu được đó, thành công đó, mình vui với cái thành tựu đó. Ngày hôm nay mình chưa có đầy đủ nhân duyên để có một cái cuộc sống sung túc viên mãn, và có thể thậm chí như vào giờ đi đạo tràng mình không có chỗ để tu nè, đúng không? Đạo tràng mình không có chỗ để tu, nhưng mà khi mà cô thấy những nơi khác mà xây dựng được chùa, cả mọi người đều rất hoan hỷ và vui mừng, đúng không? Mình vui với cái thiện pháp của người khác, và thậm chí mình nhỏ chút chút thôi nhưng mình vẫn gửi cúng chùa khắp nơi. Để chi? Để mình gieo cái duyên lành với cái thiện pháp của người ta. Đó mình gọi là cái tâm hỷ, nghĩa là mình vui được với cái thành công, cái thành tựu, với cái niềm vui của người. Chứ không phải là ghen ăn tức ở, thấy mình không được mà tại sao vậy? Mình cũng xinh đẹp, mình cũng hiền lành, mình cũng giỏi giang, mà sao mình không có gặp được những cái thuận duyên, mình không gặp được người lành bạn tốt, mình không gặp được chồng hiền hiểu biết thương yêu mình, mình đố kỵ với người khác là không nên ha. Cô nói rồi, nếu lòng bi mà diệt trừ được cái tâm sân hận thì lòng hỷ chúng ta sẽ diệt được cái tâm đố kỵ. Và cuối cùng đó là tâm xả. Tâm xả tức là tâm gì? Cái này là tâm khó nhất. Quý Phật tử nghe thì có thể dễ, chứ thật ra tâm xả khó làm nhất. Vì sao khó làm? Tâm xả là sao? Trước cái nghịch cảnh không nổi sân, và trước thuận cảnh là không nổi tham. Nghĩa là nghịch hay thuận, mình không tham và không sân, mình trụ được trong cái trạng thái đó, mình gọi là xả. Chứ không phải xả là buông, không phải về nhà mình có bao nhiêu tài sản mình bỏ là cái đó mình xả, không phải ha. Cái đó chưa phải là tâm xả. Xả là sao? Bây giờ thuận cảnh nó đến, ngày hôm nay mình đến một cái nơi gọi là rộng rãi thoáng mát, đằng sau cô có cái chùa rất là đẹp, ông Phật rất là đẹp, đúng không? Sau thời pháp thoại mình sẽ đi hành hương online nha. Mình thuận cảnh thì mình thích không? Mình ngồi đây mình thích quá, không ai đụng chạm gì đến mình á, bắt đầu là mình nổi tâm tham. Nhưng mà khi mà mình không thuận cảnh thì sao? Có những chỗ, có những lúc mình đi người ta đâu cho mượn chùa, có những chỗ mình ngồi xuống người ta đuổi mình đi, vậy thì sao? Mình không nổi tâm sân. Thì không có gì hạnh phúc hơn là mình giữ được cái sự an ổn và cái bất động của tâm mình trước cái nghịch thuận. Vì nếu mình không giữ được như vậy, mình sẽ bị nung nấu bởi u mê, kiêu mạn, tật đố và sân si. Cô kể một câu chuyện ngắn cho quý Phật tử thấy là tại sao mình phải trụ tâm xả. Trong một câu chuyện Đức Phật có kể rằng chuyện của con sư tử với con chó. Đức Phật có nói là nếu như mình quăng một cái cục xương cho con chó thì nó sẽ làm cái gì? Điều đầu tiên là con chó nó sẽ lao đến cái cục xương, nó liếm hoặc nó cắn, hoặc là nó trả thù, nó bị đau quá cho nó cắn cái cục xương đó, nó nhai. Nhưng mà nếu quý vị thử ném cái cục xương đó cho con sư tử thì nó sẽ phản ứng như nào? Nó chỉ giật mình chút xíu thôi, nó sẽ lao thẳng đến cái người ném cái cục xương nó. Tại vì sao? Nỗi khổ niềm đau của con sư tử đó đến từ cục xương hay từ ai? Từ cái người quăng cục xương. Thì qua cái chuyện đó Đức Phật mới nói là mình ứng xử với cái xã hội này với cái tâm gì, như con chó hay là con sư tử. Nếu mình là người có trí, mình sẽ nhận ra bản chất của nỗi khổ niềm đau của mình từ đâu. Tức là từ cái người quăng cục xương đó chứ không phải từ cục xương. Nhưng nếu mà mình bị mê mờ, mình thấy cảnh, mình dao động theo, người ta nói một câu không trái ý nghịch lòng với mình là mình nổi sân lên ngay. Người ta nói một câu uất ức đến mình là mình nổi tâm buồn phiền rớt nước mắt ngay. Thì cái đó là mình còn phản ứng trước bên ngoài rất là nhiều, và mình không trụ được cái bất động và cái an ổn của tâm. Vậy cô mới nói cái tâm xả khó làm như vậy. Khó thì mình từ từ ha, mình tập chậm chậm lại. Như cô nói cái việc biện pháp mà chính cô làm thì cô kể lại cho quý Phật tử. Cách mà mình để chậm nhất là sao? Bây giờ mình đang tức quá đi, mình định nói một cái lời nào đó, thì bây giờ mình dừng lại, mình hít thở thật sâu và mình niệm Phật ba hơi đi. Sau đó mình sẽ điềm tĩnh hơn. Thì mình tập như vậy cho tới 10 hơi, cho tới nhiều hơi, và sau đó mình không còn dụng công nữa, mình có thể để cho nó trôi qua như là bọt nước, thì mình mới trụ được cái tâm xả. Rồi, được chưa? Vậy thì cô kết thúc bài pháp thoại ở đây. Chúng ta ôn lại, sám hối là gì? Ăn năn lỗi trước và chừa bỏ lỗi sau. Nhớ không được quên hai yếu tố này, vì thiếu một trong hai nó sẽ không trọn vẹn của sám hối. Vậy các pháp sám hối là gì? Tác pháp sám hối, thủ tướng sám hối, hồng danh sám hối và vô sanh sám hối. Và muốn sám hối để dứt luôn tội thì phải sao? Phải chuyển hóa nghiệp bằng cách phát triển tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng, tâm hỷ vô lượng và tâm xả vô lượng. Và kết thúc pháp thoại với một câu tặng cho quý Phật tử: trong trăm đức thì không gì bằng đức nhẫn. Nghĩa là chúng ta phải lấy cái nhẫn làm đầu. Cõi ta bà có nghĩa là kham nhẫn. Mình không kham nhẫn được trong nhân gian thì mình không cách nào phát triển được bốn cái tâm vô lượng đó. Được không? Rồi, hy vọng là ngày hôm nay với cái pháp thoại này sẽ mở ra một cái hướng tu tập cho quý Phật tử, để cuộc sống của mình hanh thông và trong cái việc tu tập mình được an lạc. Quý Phật tử phải tin một điều là mình dốc lòng sám hối, chân thật sám hối và khởi những cái tâm thiện lành như vậy thì chắc chắn mình sẽ có thành tựu, không chỉ trong tu học mà còn trong đường đời. Đời mình sẽ rất là hanh thông và oan gia trái chủ là nó tự giảm.